Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 155, quán nét. Ba người lại các báo một lần danh hiệu của mình. Các ngươi cũng là download một cái tên là Địa Ngục Điện Ảnh phần mềm. Cho nên mới trong này sao? Thập Lý Đình khuôn mặt tương đối mượt mà. Nàng sau khi lên xe trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình. Ta thật sự là bó tay rồi. Ta liền định tải cái tiêu khiển giết thời gian. Không nghĩ tới liền gặp loại sự tình này. Sau khi nói xong, Thập Lý Đình cái mông đụng đụng đệm. Trong miệng còn ân hai tiếng. Ta rõ ràng là tải tiêu khiển a. Thế nào đột nhiên liền biến thành cái gì Địa Ngục Điện Ảnh. Thập Lý Đình tựa hồ đối với tình cảnh của mình cực kỳ bất mãn. Hiển nhiên, trong lòng nàng có một loại cảm giác bị lường gạt. Đừng suy nghĩ nhiều, nếu như chúng ta biết nguyên nhân, cũng sẽ không ở chỗ này. Ngô Đồng vỗ vỗ Thập Lý Đình bả vai, nhường người sau yên tĩnh trở lại. Ngô Đồng tỷ, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Thập Lý Đình hai tay nắm lấy Ngô Đồng tay. Chúng ta cùng ngươi không đồng dạng. Bất quá kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Thiên Giang Nguyệt giúp bên cạnh Ngô Đồng trả lời vấn đề. Lúc này bốn người chỗ ngồi là Tiền Thương Nhất ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thiên Giang Nguyệt ngồi ở hàng sau bên trái chỗ ngồi. Ngô Đồng ngồi ở giữa. Mà Thập Lý Đình lại ngồi ở bên phải. Kết quả cuối cùng là cái gì? Thiên Giang Nguyệt cùng xưng hô Ngô Đồng không đồng dạng. Thập Lý Đình xưng hô Thiên Giang Nguyệt trực tiếp kêu danh hiệu. Hiển nhiên nàng cũng đối người này không có cảm tình gì. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn xem Thập Lý Đình con mắt. Trong chớp nhoáng này, cả người hắn đều giống như tràn đầy tinh lực. Liền như là một cái đang chuẩn bị nhào về phía con mồi báo săn. Có lẽ là bị Thiên Giang Nguyệt ánh mắt hù dọa. Thập Lý Đình hai tay không tự chủ dùng sức. Kết quả bắt đau đớn Ngô Đồng. A, Ngô Đồng đem Thập Lý Đình tay đẩy ra. Ngượng ngùng, Ngô Đồng tỷ, Thập Lý Đình vội vàng xin lỗi. Không có việc gì, Ngô Đồng cười cười, làm Thập Lý Đình lần nữa đem ánh mắt thả trên người Thiên Giang Nguyệt lúc. Lại phát hiện người sau đã đem đầu chuyển trở về. Chính nhìn ngoài cửa sổ, ta trước tiên xuống xe. Các ngươi chậm rãi tán gẫu. Tiền Thương Nhất vừa nói xong, xe taxi liền ngừng lại. Ôi, chấm ngoặc kép, Thập Lý Đình kinh hô một tiếng. Không tiếp tục để ý tới sau lưng ba người. Tiền Thương Nhất đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Đem cửa xe đóng lại về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đang đứng tại ven đường. Con đường này không phải là đường nhựa cũng không phải đường xi măng. Mà là giường đất, thật giống như nông thôn đường nhỏ đồng dạng. May mắn là, hiện tại không có trời mưa. Tiền Thương Nhất không cần dính một cước bùn. Kết hợp video bên trong kiểu cũ màn hình. Khả năng ta hiện tại chỗ đoạn thời gian. Cũng chính là điện ảnh thiết định đoạn thời gian hẳn là tại 10 năm trước kia. Không phải rất phát triển thành thị dù cho có một ít xây dựng cơ bản không có bao trùm đến giường. Đất cũng rất bình thường. Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở trong túi. Tuyển một cái đèn đuốc sáng trưng phương hướng đi đến. Hoắc Tôn là một tên ra ngoài làm công người bình thường. Gia trụ thị trấn hắn nghĩ tại thành phố lớn nhiều xông xáo. Thế nhưng là hai năm qua đi, hết thảy đều không có thay đổi. Hắn vẫn là ban đầu dáng vẻ. Duy nhất biến hóa có thể là hắn có càng nhiều giải trí lựa chọn. Tỉ như máy tính trò chơi cùng internet nói chuyện phiếm. Hai thứ này có thể đấu pháp thời gian dài. Tại nhiều thời điểm, Hoắc Tôn cảm giác hưởng thụ tốt nhất chính là đang bận rộn một ngày sau đó đi tới quán net suốt đêm. Nếu như chung quanh còn có một chút có cộng đồng yêu thích bằng hữu thì tốt hơn. Bất quá đại bộ phận thời điểm đều không có. Dạng này a, Tiền Thương Nhất nghe được trong đầu nhân vật giới thiệu. Ta gọi Hoắc Tôn, dựa theo hệ thống cho ra tin tức, dựa vào sắc trời để phán đoán. Ta hiện tại hẳn là đang muốn đi quán net. Trên người có ví tiền. Tiền bên trong không nhiều, mới hơn 100 khối. Bất quá trèo trống hôm nay hoàn toàn đủ. Tiền Thương Nhất đem túi tiền một lần nữa thả lại túi. Hắn đi ước chừng 5 phút, hai chân rốt cục bước lên đường xi măng. Ở bên phải cách đó không xa, lầu 2 có một cái tương đối lớn biển quảng cáo. Trên đó viết siêu việt quán net 4 chữ. Tiến vào quán net về sau, hắn đi thẳng tới quầy bar. Quản trị mạng là một cái tuổi cùng hắn không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Chính nhàm chán ngồi tại trong quầy bar, tựa hồ đang ngẩn người. Nhìn thấy Tiền Thương Nhất sau khi đến, quản trị mạng hỏi một câu. Còn là lão máy móc. Tiền Thương Nhất nháy nháy mắt. Suốt đêm 14 khối. Quản trị mạng dùng con chuột tại tổng đài bên trên thao tác mấy lần. Lấy thêm một thùng mì ăn liền cùng một gói cá nhỏ. Tiền Thương Nhất thấy được quản trị mạng mở ra. Chính là số 16 máy. Hắn đem túi tiền móc ra. Tuy là sau khi thành niên liền không có đi qua quán net. Nhưng là trước kia trải qua Tiền Thương Nhất còn nhớ rõ. 20 khối. Quản trị mạng theo trong quầy cầm túi cá nhỏ cho Tiền Thương Nhất. Thịt bò om. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hiện tại pha sao? Quản trị mạng cầm một thùng mì ăn liền ra tới. Cho ta đi. Đợi chút nữa chính ta pha. Tiền Thương Nhất cầm mì ăn liền cùng cá nhỏ liền hướng chính mình máy. Móc đi đến. Dựa vào trên vách tường cấp. Tiền Thương Nhất rất nhanh liền tìm được Hoắc Tôn thường xuyên dùng máy tính. Tại một cái góc hẻo lánh thượng toàn bộ quán net máy tính đại khái chỉ có 30 bàn. Tuy là chung quanh đã có một ít khách hàng. Bất quá vẫn là đó có thể thấy được nhà này siêu việt quán net sinh ý bình thường. Chỉ ít Hoắc Tôn thường xuyên ngồi máy vi tính này bên cạnh lãnh lãnh thanh thanh. Không có bất kỳ ai. Tuy là chỉ tốn 20. Thế nhưng là Hoắc Tôn tiền lương cũng không cao. Hiện tại quán net lại không có cái gì bán hạ giá hoặc là mạo xưng bao nhiêu đưa bao nhiêu. Thường xuyên đến quán net với hắn mà nói đoán chừng cũng là một cái không nhỏ trả tiền. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Đồng thời, hắn ngồi xuống ghế, ngồi xổm người xuống nhấn xuống thùng máy chốt mở. Ai? Hắn thở dài. Hiện tại quán net đều là nhất thể máy. Chốt mở ngay tại bàn máy tính cạnh góc chỗ. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Tiền Thương Nhất ở trong lòng chửi bậy một cái. Nếu như hắn còn muốn tại thế giới hiện thực có loại này thể nghiệm. Đoán chừng phải chạy đến xa xôi sơn thôn mới được. Quen thuộc công ty máy vi tính đánh dấu xuất hiện ở trên màn hình. Tiếp theo, thuần màu lam máy tính bối cảnh xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trước mắt. Phía trên có một ít phần mềm đồ tiêu. Bất quá Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình nhiều cũng không nhận ra. Tơn bày game offline là Hoắc Tôn thích nhất chơi máy tính trò chơi một trong. Tuy là hình ảnh thoạt nhìn rất thô ráp, nhưng là kịch bản lại phi thường nhường Hoắc Tôn mê muội. Giảng thuật là một cái bình thường thanh niên lên núi hái thuốc phát sinh kỳ ngộ chuyện xưa. Dựa vào hệ thống nhắc nhở, Tiền Thương Nhất tìm được một cái game offline đồ tiêu. Tên là Dược Tiên Duyên. Hắn song kích về sau. Đời cũ trên màn ảnh máy vi tính liền xuất hiện một cái phi thường thô ráp hình ảnh. Tiếp theo màn hình tối đen. Chính thức tiến vào trò chơi trong đó. Khó trách một mực chơi cùng một bàn. Nguyên lai là lưu trữ. Tiền Thương Nhất giật giật khóe miệng. Khả năng cái này quán net cũng không có lắp đặt tự động hoàn nguyên công năng. Nếu không loại biện pháp này căn bản vô dụng. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện một ít công ty game nhãn hiệu. Tiếp theo, bên phải xuất hiện mấy cái tuyển hạng, theo thứ tự là bắt đầu trò chơi, ghi vào lưu trữ, thiết trí các loại, không do dự, Tiền Thương Nhất điểm ghi vào lưu trữ. Sau đó tại 5 cái lưu trữ bên trong tuyển chọn khoảng cách hiện tại ngày tháng gần nhất một cái. Ta sẽ không cần chơi suốt đêm loại trò chơi này đi. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất mở ra chính mình vừa rồi mua một gói cá nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.